Thập niên 70 con dâu cực phẩm. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người rất ít khi giao tiếp, con ngựa đi rất chậm. Mã Tử và Phương Bân đã sớm cưỡi ngựa đi trước. Chỉ còn lại hai người họ trên con đường rộng lớn, từ từ tiến về phía trước. Khương Hà nhận ra con đường này. Đây là con đường trở về thôn Đại Hà. Người đàn ông này thực sự sẽ đưa cô về để cầu hôn sao? Quả nhiên, một giờ sau, họ đã đến thôn Đại Hà. Cố Tây Lăng biết mình có thân phận đặc biệt, cho nên cũng không công khai đi từ cửa thôn vào mà là đi một con đường nhỏ, trực tiếp đi tới nhà trưởng thôn Khương. Mặc dù muốn tỏ ra khiêm tốn, anh vẫn cưỡi ngựa và mang theo một hộp đồ. Nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân làng. Ai đó đã nhận ra anh là một tay xã hội đen từ thôn Triều Nam, và ngay lập tức thôn rơi vào tình trạng cảnh giác cao độ. Kẻ cầm cuốc người cầm sẻng bao vây Khương ra, khóe miệng Ma Tử giật giật. Nhặt một thanh sắt lên và muốn làm điều gì đó. Cố Tây Lăng ho một tiếng, cậu lập tức bỏ cây gậy sắt trong tay mình xuống, nhìn anh. Đại ca, bọn họ muốn đánh anh và chị dâu. Cố Tây Lăng chậm rãi rút súng bên hông ra, lạnh lùng liếc nhìn thôn dân xung quanh, lên đạn. Trái tim của Khương Hà lỡ một nhịp, cô nhìn anh cầu xin. Hai tay anh chậm rãi vòng qua eo cô, nhẹ vỗ về, ra hiệu cho cô đừng sợ. Kết quả, tất cả dân làng đã lùi lại. Lúc này, Khương Phụ cũng từ bên trong đi ra, tức giận trừng mắt nhìn Cố Tây Lăng. Cậu dám động đến người trong thôn của tôi sẽ đánh chết cậu. Cha, ngay lập tức Khương Hà bước tới, cố gắng dừng cuộc chiến có thể sắp xảy ra lại. Khương Phụ thấy con gái mình còn nguyên vẹn xuất hiện ở trước mặt mình, hưng phấn đưa tay đặt trên vai cô. Vợ ơi, nhanh lên, mau ra đây. Hà Nhi trở về rồi. Cố Tây Lăng liếc nhìn Phương Bân, lập tức hiểu ý mở hộp ra, lấy ra 10 cân gạo, một miếng thịt ba chỉ, một túi đường lớn, cùng một dây đại bác, đặt ở trước mặt trưởng thôn Khương. Có một tờ giấy đỏ đã được dán trên tất cả mọi thứ. Điều này có nghĩa là gì? Anh biết rõ nhất, tôi không cho phép cậu cưới con gái tôi. Khương Phụ trực tiếp từ chối, sẽ không bao giờ có chuyện ông gả con gái cho một tên xã hội đen như anh. Một kẻ liếm máu trên lưỡi dao và chống lại đất nước. Ông vừa nói xong thì có một tiếng động vang lên. Cố Tây Lăng đập súng xuống bàn, đồng thời nói. Súng thuộc về tôi, tiền thuộc về vợ tôi. Ý của anh không thể rõ ràng hơn. Đó là Khương Hà là nữ chủ nhân của ngôi nhà, quản lý tài chính và mọi việc trong nhà. Còn khẩu súng nằm trong tay mang một ý nghĩa sâu sắc như thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Cách chương.